Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 76 thôn trưởng, ta có thể nói thô tục sao? Cuối cùng còn xứng một cái thôn trưởng nhỏ yếu đáng thương lại bất lực biểu tình, xứng với hắn kia một câu. Không thể, Văn Minh dùng từ, này video thoạt nhìn xác thật còn rất khôi hài. Người cho rằng nữ minh tinh sinh hoạt kỹ năng bằng không? Trên thực tế, kế tiếp chính là Diệp Vân Linh lấy phát kẹp mở khóa, khai tam luân xe máy, lấy gạch xây bệ bếp, còn có Diệp Vân Linh cấp Lục Tử Hạo giảng giải các loại nhiệt đới rừng mưa tri thức hợp tập, xứng với BGM còn rất giống như vậy hồi xưa. Cuối cùng kết cục xứng với Diệp Vân Linh chính mình lời nói. Sinh hoạt không dễ, đa tài đa nghệ sao? Mặt sau còn có vài đoạn loại này cùng loại video, trên cơ bản đều là làm như vậy xoay ngược lại, Lục mặc một đám nghiêm túc mà nhìn. Một cái xem xong rồi điểm tiếp theo cái. Nhìn đến buồn cười địa điểm, nhịn không được khóe miệng khẽ nhếch. Nàng sẽ nhiều như vậy sao? Như thế rất làm người ngoài ý muốn. Hơn nữa những cái đó áp chủ rất biết cắt nối biên tập. Một đoạn vốn dĩ bình thường video, trải qua cắt nối biên tập, tạp điểm âm nhạc chờ làm ở bên nhau, đều sẽ trở nên thú vị rất nhiều. Huống chi Diệp Vân Linh tham gia tiết mục lúc sau, ra vòng danh trường hợp còn rất nhiều. Bất chi bất giác Lục Mặc liền nhìn thật lâu, nhìn một chút thời gian, nghĩ nàng bên kia hẳn là còn không đến 9 giờ, hẳn là còn ở phát sóng trực tiếp chung. Lục Mặc hơi chút do dự một chút, liền click mở mụ mụ về phía trước hướng Diệp Vân Linh phòng phát sóng trực tiếp. Phát sóng trực tiếp vừa lúc tiến hành tới rồi bọn họ đến khách sạn sau ăn cơm chiều. Tiết mục tổ ở trong phòng khách trước tiên chuẩn bị một đống bữa tiệc lớn. Có cua hoàng đế, sashimi thịt nguội. Thì là nướng bò bít tết cốt từ từ. Hôm nay làm cái kia xuyên qua nhiệt đới rừng mưa, hoa bọn họ suốt 6-7 tiếng đồng hồ, toàn thân sức lực toàn háo ở nơi đó, liền cơm trưa đều không có ăn. Hiện tại đều là ngoại 7 giờ nhiều, nhìn đến này đó phong phú đồ ăn, Diệp Vân Linh đương trường liền nhào tới. Nhìn đến này đốn mỹ thực, không uổng công ta hôm nay vất vả nha. Cũng mặc kệ kia hai cái tiểu gia hỏa, chính mình cầm lấy dao nĩa liền bắt đầu làm. Lục Ngữ Nịnh thấy thế cũng chạy tới, cầm lấy chiếc đũa muốn kẹp một con Boston đại tôm hùm ăn, kết quả chiếc đũa dùng đến không quá thói quen, một hai lần không kẹp lên tới, liền nhìn đến Diệp Vân Linh cầm lấy dao nĩa phối hợp, thực thuận lợi mà đem kia chỉ đại tôm hùm cầm lên. Lục Ngữ Nịnh nhìn đến mi mắt cong cong, cảm ơn Vân gì, người thật tốt. Lục Tử Hạo thấy thế, nhíu lại mày, người đừng toàn bộ cấp Nịnh Nịnh ăn, này hải sản quá lạnh. Ăn nhiều ta lo lắng nàng tiêu chảy, nửa chỉ liền không sai biệt lắm. Chỉ thấy Diệp Vân Linh đem kia đại tôm hùm hơn phân nửa cái nhét vào miệng mình, một ngụm đi xuống nửa cái, cảm thấy mỹ mãn mà nói. Hải sản là quá lạnh, cho nên vẫn là từ ta cái này đại nhân tới tiêu diệt đi. Lòng tràn đầy cho rằng Diệp Vân Linh là đem tôm hùm cho nàng Lục Ngữ Nịnh, biểu tình đương trường cương ở nơi đó. Lục Tử Hạo đồng dạng cũng ngây ngần cả người, một hồi lâu mới nói. Cùng tiểu hài tử đoạt ăn, ngươi còn có hay không điểm đại nhân cảm thấy thẹn tâm a? Diệp Vân Linh một bên ăn vừa nói. Ta cho rằng ta không có cảm thấy thẹn tâm sự tình, ngươi đã sớm biết đâu. Lục Tử Hạo vỗ trán rất là vô ngữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tính toán chạy nhanh đi rửa tay xong liền tới ăn, nhưng nhìn đến Diệp Vân Linh kia ăn cơm tốc độ, hoài nghi chính mình tẩy xong tay trở về, này trên bàn thức ăn liền không có. Lục Tử Hạo là tin tưởng Diệp Vân Linh có thể làm ra loại chuyện này tới. Mặc kệ ngươi, ta đi trước rửa tay. Lục Tử Hạo làm bộ lơ đãng đi qua đi, thừa dịp Diệp Vân Linh ở nơi đó ăn Boston tôm hùm thời điểm, cầm lấy một mâm thì là nướng bò bít tết cốt liền hướng trong phòng chạy. Diệp Vân Linh căn bản là không có nghĩ tới Lục Tử Hạo còn có thể làm ra loại chuyện này tới. Một ngụm tôm hùm còn không có nuốt vào, liền nhìn đến trước mắt nướng bò bít tết cốt bị đoan chạy. Đuổi theo hắn chạy phương hướng đuổi theo. Tiểu tử thúi, người như thế nào còn đem nhất trình bàn bò bít tết cốt đều đoan chạy, ta một ngụm không ăn đâu. Lục Tử Hạo trốn đến phòng ngủ phụ sau, thực mau liền đem cửa khóa trái thượng, đứng ở phía sau cửa kêu. Chờ người ăn xong, ta liền phải bị đói, này bàn thịt về ta cùng Nịnh Nịnh, mặt khác về ngươi. Diệp Vân Linh nói, tiểu tử ngươi thượng nơi nào học được này một bộ, lại chụp hai hạ môn. Phát hiện Lục Tử Hạo là xác định vững chắc sẽ không mở cửa, Diệp Vân Linh từ bỏ nói. Kia bàn thịt liền cho ngươi đi, dù sao ta còn có khác. Kết quả vừa chuyển đầu liền nhìn đến, Lục Ngữ nịnh trong tay chính bưng kia nửa chỉ đại tôm hùm, rón ra rón rén mà hướng một khác gian phòng ngủ chính đi. Đường nhìn đến Diệp Vân Linh quay đầu lại khi, sợ tới mức tiểu toái bộ chạy nhanh vào nhà, theo sau môn một quan, cũng khóa trái thường. Diệp Vân Linh, nhìn này một cái hai cái thuần thục động tác, Diệp Vân Linh rất là hoài nghi, hai người bọn họ rốt cuộc là cùng ai học, như thế nào toàn biến thành như vậy. Ha ha ha ha ha Diệp Vân Linh, ngươi còn hỏi từ nơi nào học được này một bộ, ngươi thật sự không điểm số sao? Đem tiểu Lục Tổng đều bức thành như vậy, Diệp Vân Linh thực sự có ngươi. Tiểu Lục Tổng đối Diệp Vân Linh thật là hiểu biết thấu triệt, hắn biến thành như vậy, Diệp Vân Linh tuyệt đối là có trách nhiệm. Ha ha ha ha ha ha Diệp Vân Linh vừa rồi trên mặt kia ngốc vòng biểu tình, thật sự hảo khôi hài. Ngữ nịnh tiểu công chúa liền tiểu toái bộ đều ra tới cảnh, hảo đáng yêu. Ăn qua cơm chiều sau, tiết mục tổ còn có một cái phân đoạn là gọi điện thoại cấp người trong nhà, giống nhau loại này điện thoại đều là đánh cấp một nửa kia. Đang xem phát sóng trực tiếp Lục Mặc đưa điện thoại di động cầm lại đây, đặt ở trên mặt bàn, còn hơi có chút chờ mong. Diệp Vân Linh cùng người trong nhà quan hệ không hảo, lần trước còn đánh một trận, cho nên Lục Mặc nghĩ hắn có thể đánh điện thoại cũng chỉ có chính mình. Diệp Vân Linh ăn uống no đủ lúc sau, đang ở lấy tổng thống phòng xếp máy tính chơi trò chơi, nghe được muốn gọi điện thoại khi, nàng thực tự nhiên trả lời. Ta không có gì điện thoại muốn đánh nha, nhân viên công tác hỏi, ngài chẳng lẽ không muốn đánh cái cấp Lục tiên sinh sao? Diệp Vân Linh hỏi lại, ta đánh cho hắn làm gì? Đang xem phát sóng trực tiếp Lục Mặc, nhân viên công tác khuyên bảo, cái này vẫn là đánh một cái đi, lưu trình đến đi. Diệp Vân Linh lấy qua di động nói, ai, các ngươi này lưu trình liền có vấn đề, cứ việc như thế vẫn là bắt đầu ấn dãy số, cách chương.